Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 941, Thiêu Đốt Nhân Duyên. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Trương Đạo vừa xuất hiện ở trước mặt mình, Thất Sát công tử trong lòng hò hét lại hoàn toàn không phát ra tiếng. Sâu thẳm trong lâm viên, thời gian tựa như đình trệ, dưới ánh trăng, Trương Đạo nhất nhẹ tay đặt tại Thất Sát công tử trên đầu. Rất nhẹ nhưng rất ổn, làm cho người ta cảm thấy một loại tiên nhân phù ta đỉnh. Kết tóc thụ trường sinh ý cảnh, ở Trương Đạo nhất thủ, đặt tại Thất Sát công tử trên đầu trong nháy mắt, Thất Sát công tử trực tiếp mất đi ý thức. Trương Đạo nhất một kích này, là diệt thần phương pháp, trực tiếp xóa đi Thất Sát công tử nhân cách, đem Thất Sát công tử hóa thành một cái trống rỗng. Trương Đạo như nhau nay tu vi vẫn quá cạn. Dĩ vãng các loại thủ đoạn đều khó thi triển. Thất Sát công tử không cho Trương Đạo nhất kiêng kỵ. Chân chính khiến Trương Đạo nhất kiêng kỵ là Thất Sát công tử nguyên thần lên Kim Tiên Pháp. Kim Tiên là một cái huyền diệu vô cùng cảnh giới. Cảnh giới này cường đại không chỉ là lực lượng, còn hữu chủng chủng thần thông bất khả tư nghị. Kim Tiên thần thông đã đến Pháp có nguyên thần tình trạng. Mỗi một thức Kim Tiên Pháp đều có linh tính, có ý chí, thậm chí có cường đại kim tiên trực tiếp lấy thần thông sáng lập sinh linh. Sinh nhi cường đại, Trương Đạo nhất biết, ở Cửu Châu ra vạn giới chư thiên, có kim tiên đạo tổ lấy đem thần thông hóa thành sinh linh mạnh mẽ, lấy giám sát vạn giới. Ở Cửu U Ma Tôn trong trí nhớ, Trương Đạo nhất từng gặp một vị ma đạo kim tiên đem thần thông hóa thành thiên long. 3000 thiên long trấn áp 3 thiên giới. Mỗi một cái thiên long đều có thể thiên tiên tứ kiếp, thậm chí là ngũ kiếp cường giả. Bất quá, Cửu Châu rất đặc thù, thiên uy hạo đãng, ở chỗ này thần thông có thể sống ra linh tính, nhưng không cách nào sinh ra ý chí. Đây là thiên đạo áp chế, kim tiên cũng không thể làm trái. Trương Đạo nhất lấy tay ra, Thất Sát công tử nguyên thần tự phát nhập diệt, liên đới kim tiên pháp cũng theo đó yên lặng. Thấy tình huống như vậy, Trương Đạo nhất chẳng những không có sinh ra ý mừng, trong lòng ngược lại sinh ra một loại không hay cảm giác. Cuối cùng là toán thiếu chút nữa. Trương Đạo nhẹ một chút thán, không có nỗ lực cứu lại. Trương Đạo nhất tuy là trí tuệ vô lượng, thấm nhuần bổn nguyên, nhưng thân này biết đông tây cũng quá ít. Hắn khi đi tới, vẫn chưa mang theo quá nhiều tin tức, mà thuần dương tử suốt đời đều ở đây tầng dưới chót pha trộn. Căn bản không biết kim tiên thần thông, Vân Thiên Quân bất quá một tay cao thủ, cũng là con kiến hôi, coi như là Cửu U Ma Tôn, rời kim tiên cũng kém cách xa vạn dặm, không còn cách nào phỏng đoán kim tiên thần uy. Trương Đạo nhất mặc dù nhưng đã hết khả năng đi làm, nhưng vẫn là tính sai kim tiên thủ đoạn, thần thông nhập diệt, Thất Sát công tử sau lưng kim tiên tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Bất quá lúc này cũng không thể nói là, theo Trương Đạo nhất khu biết, Vĩnh Hằng thần phủ cùng Cửu Châu giữa khoảng cách, coi như kim tiên lấy nguyên thần vượt qua, cũng cần mấy ngày sau. Có lúc này kém, cũng đủ hắn làm rất nhiều sự tình. Dương tay vồ một cái, Thất Sát công tử tàn niệm bị Trương Đạo đông lại một cái tụ. Hóa thành hồn dẫn, lấy tạm thời ẩn man thiên đạo minh hồn bài. Thiên đạo minh cao thủ đều có hồn bài ở lại thiên đạo minh chung. Nếu như vẫn lạc, hồn bài lập tức nghiền nát, cũng là phòng ngừa phản bội thủ đoạn, cũng là dùng để xác định đệ tử sinh tử đông tây. Trương Đạo vừa thi triển nghịch thiên thủ đoạn, tạm thời giấu giếm tin tức này, là có quyết định của chính mình. Hắn tương lai lộ cần vô cùng vô tận tài nguyên, nếu chỉ dựa vào thổ nạp, cần phải mấy trăm năm quang âm không thể. Đây đối với bình thường tu hành giả mà nói, đã là cưỡi tên lửa tốc độ, nhưng đối với Trương Đạo nhất, mà, đạo, vẫn còn chậm một chút, mà thiên đạo minh trong bảo khố, lại có vô cùng vô tận tài nguyên, tòa kia bảo khố cùng sở hữu cửu giai, đi qua Thất Sát công tử ký ức, Trương Đạo nhất biết thiên đạo minh trong bảo khố tài nguyên, riêng là trước tầng 4 đông tây, cũng đủ để hắn nát bấy 4 lần chân không. Nếu như có thể đem bảo khố cướp sạch hết sạch, Trương Đạo nhất ước đoán nếu có nát bấy 9 lần chân không pháp môn, hắn có thể tốc hành nhân tiên tuyệt đỉnh. Đến lúc đó, đừng nói là thiên đạo minh, coi như là giới này năm đạo tổ liên thủ, hắn cũng có thể đem năm người bọn họ đè xuống đất đánh. Theo thất sát công tử nguyên thần nhập diệt, Trương đạo nhất đột nhiên cảm ứng được, cùng bản thể nguyên bản nếu hữu nhược không liên hệ, đột nhiên tăng cường gấp 10 gấp trăm lần. Theo liên hệ tăng cường, Trương đạo nhất lần thân tình huống nhất thời bị bản thể cảm giác. Bất quá, Trương đạo nhất lần thân muốn ở chỗ này cảm ứng bản thể lại là không có khả năng. Liên hệ còn chưa đủ mạnh, loại này cảm giác chơi tất cả đều là đơn hướng. Quả thế, xem ra kế hoạch cần hơi chút cải biến một cái. Trong suốt liên thai chung, Trương đạo nhất niệm chuyển trong lúc đó, liền đem chính mình hóa thân nghe thấy tiêu hóa, cũng biết mình cùng hỗn độn chư thiên giữa ngăn cách. Đối với cái này loại là, Trương đạo nhất trước khi thì có dự liệu, bất quá lại không dám xác định. Cho tới giờ khắc này, liên hệ tăng cường gấp 10 gấp trăm lần, đạt được hóa thân hiểu biết, mới biết mình đoán không sai. Nguyên bản Trương đạo nhất định bị nương cái này tăng cường liên hệ, tiễn một cái ý niệm trong đầu đi qua, hảo chinh phục cái thế giới kia. Sau đó cử nhất giới lực thành lập thông đạo. Nếu là không có cùng hỗn độn chư thiên ngăn cách, Trương đạo nhất bản thể đi qua, có lẽ sẽ tạo thành thiên đại động tĩnh, không có khả năng che giấu. Nhưng một cái ý niệm trong đầu lại căn bản toán không cái gì. Hỗn độn chư thiên lớn biết bao, lục giai cường giả đơn giản là hằng hà sa số. Chỉ cần Trương đạo nhất không bày ra quả cảnh lực lượng, căn nguyên tựu không khả năng nhận thấy được hắn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ngăn cách. Ngăn cách ý nghĩa kẽ hở. Cho dù chỉ là một ý niệm trong đầu cũng là kẽ hở. Nếu nói không có ngăn cách Trương đạo nhất, gần, giống tế bào ung thư, chỉ cần thể không nhiều lắm, không được u, cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng có ngăn cách phía sau, Trương đạo nhất thì trở thành một cây gai. Cái này cây gai coi như lại nhỏ bé, cũng không thuộc về nhân thể bản thân, rất dễ bị phát hiện. Nhân duyên thiêu đốt, mở hữu vô đường. Trong đài sen, Trương đạo nhất đột nhiên đứng dậy. Sức mạnh vô cùng vô tận ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Càng có một loại kỳ dị vật chất, không ngừng thiêu đốt. Loại vật chất này là liên hệ hữu vô sợi tơ, là có không biến hóa kết tinh. Trương đạo nhất tướng chi mệnh danh là nhân duyên. Bản thể cùng hóa thân liên lạc tăng cường. Bên ngoài căn nguyên chính là nhân duyên biến hóa. Trương đạo nhất nương lần trước tiễn một luồng ý niệm đi qua, đã mạc thanh sở huyền diệu trong đó. Hôm nay lần thứ hai làm, nhất thời như nước chảy mây trôi, bổn nguyên thiêu đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương đạo nhất bổn nguyên đột nhiên thiêu đốt cửu thành. Trương đạo nhất bổn nguyên cường đại cỡ nào? Trương đạo nhất cửu thành bổn nguyên thậm chí đủ để diễn hóa ra nhất phương cường đại đại thiên thế giới. 10 vạn cái cao cấp nhất trung thiên thế giới cộng lại đều không chống nổi một cái đại thiên thế giới. Bởi vậy có thể thấy được đại thiên kinh khủng. Như nhân đạo thế giới, độc bộ thế giới, đế tôn thế giới, vậy cũng là cao cấp nhất trung thiên thế giới. Nếu chỉ luân gian lực lượng, 10 vạn cái thế giới như thế này cũng không chống nổi một cái đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới là biến hóa về mặt bản chất, là từ có một chút tiến biến hóa, cố lấy tương đối trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới chính là vô hạn. Bất quá, nhân đạo thế giới, độc bộ thế giới, đế tôn thế giới đã có rất đặc thù. Ba thế giới bổn nguyên giống như có nào đó thần dị liên hệ. Tam giới dung hợp, hoảng lại tựa như tam sinh vạn vật, nhất thời đặt vô hạn chi cơ, có hướng về đại thiên thế giới lột xác khả năng. Đương nhiên, loại tình huống này là số rất ít. Thiên nguyên nắm giữ vô lượng biên giới, cũng bất quá xuất hiện lúc này đây. Có thể thấy được bên ngoài rất thưa thớt. Nhân duyên cùng bổn nguyên đồng thời thiêu đốt, một cái vô hình vật chất thông đạo từ không trung lặng yên sinh ra. Trương đạo nhất ánh mắt đi qua cái này vô hình vật chất thông đạo, trực tiếp đầu hướng hóa thân thế giới đang ở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.